ả ta hơn hẳn về tất cả mọi thứ. Điểm duy nhất ả ta thua Tô Minh Hạ đó chính là không thể nắm bắt được trái tim của Hàn Tam Thiên. Bây giờ người đã tin chưa? Tô Minh Hạ lạnh lùng nói. Lục Nhược Tâm cảm nhận được dường như bản thân đang bị thua thế, liền chau mày đáp. Người muốn làm gì? Cách Chương.